Kinh Pháp Cú Dhammapada phân tích từ ngữ Pali phẩm song đối Yamaka Waga câu thứ 13 Yatha Agaram Dukhanam Vuti Samati Vijati Ewam Abhavitam Chittam Rago Samati Vijati. Giống như mưa xuyên thủng ngôi nhà được lợp ngói mái vụng về, tương tự như thế ái dục xuyên thủng tâm không tu tập. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: như ngôi nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Yatha Agaram Dukhanam Vuti Samati Vijahi Vijati, giống như mưa xuyên thủng ngôi nhà được lợp mái một cách vụng về. Yatha tức là trạng từ quan hệ, tức là giống như. Agaram, Agaram là ngôi nhà, Agaram là ngôi nhà. Duchanam, Duchanam tức là du cộng với chana tức là được lợp mà vụng về, đã được cho lợp một cái vụng về. Du tức là xấu, kém, vụng về. Chanda, chana tức là đã được lợp, chana là đã được lợp. Yatha agaram duchanam tức là giống như cái ngôi nhà được lợp vụng về. Du là xấu, chanam tức là chana tức là cái được lợp một cách vụng về, xấu kém. Vũ thị ở đây là mưa. Samati Vijati gồm có sam cộng ati cộng canvit. Sam tức là cùng, tức là hoàn toàn. Ati là trên, cực kỳ. Vit là nhập, xuyên thủng, tức là cái samati vijahi vijati tức là xuyên thủng xâm nhập. Samati vijati tức là xuyên thủng, tên là động từ ngôi thứ ba số đơn, tức là xuyên thủng xâm nhập vào. Tức là yatha aragam dukchanam, như là một cái mái lập vụng về. Vu thị là cơn mưa, là mưa. Samati vijati tức là cơn mưa thì xâm nhập vào, xuyên thủng vào. Ewam abhavitam chittam rago samati vijati, tương tự như thế ấy, ái dục xuyên thủng tâm không tu tập. Ewam tức là điều đó cũng như vậy. Ewam là điều đó như vậy. Abhavitam tức là tức là không bhaveti tức là tộc tu tập, rèn luyện, hành thiền, tức là đây là abhavitam tức là không có tu tập, không có hành thiền, tu tập tâm và tuệ đó. Chitam tức là tâm, rago tức là ái dục, evam là như vậy, tương tự như vậy. Abhavitam là sự không tu tập, chitam là tâm, không tu tập tâm, thì rago tức là ái dục thì sẽ samati vijati tức là sẽ xâm nhập, sẽ xuyên thủng cái tâm không được tu tập. Như vậy là yatha agaram duchanam vuti samati vijati evam abhavitam chittam rago samati vijati. Như ngôi nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập.